Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, đồng hành là oan gia. Bởi vì đại gia đều thực yên tĩnh, Mộ Thanh Nghiên ngồi, thế nhưng dựa vào một đống bó củi đang ngủ, Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng tâm đại có chút không nói gì, nhưng cũng vui vẻ nàng có thể không muốn chịu được mất ngủ khổ. Hướng đông sau, cái động khẩu bị bọn buôn người kéo ra. Đại gia này mới phát hiện, bên ngoài đã trắng xóa bông tuyết, lóa mắt cảnh tuyết nhường mọi người cảm xúc tất cả đều cao, vài phần. Bọn buôn người bắt đầu lớn tiếng ồn ào, bị quải giả cũng bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mộ Thanh Nghiên theo bọn họ nói chuyện chung, dần dần biết rõ ràng bọn buôn người tụ tập nơi đây nguyên nhân cùng nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đợi. Nhân lúc này tình cảnh, nguyên lai. Ngày đó Quý Quốc Cường cùng Lão Lưu mấy người đào thoát sau, liền ẩn nấp tại đây cái tên là Hoành Thu, Lĩnh Sơn Thôn. Bọn họ vừa tới nơi này là đánh đến thu thổ sản vùng núi danh nghĩa. Bởi vì không thiếu tiền, cũng bởi vì nhàm chán, mấy người bọn họ nhưng là thành thành thật thật làm một đoạn thời gian thổ sản vùng núi sinh ý. Kiếm tiền không kiếm tiền, thời gian cũng là phái dễ dàng, bất quá này chính là bắt đầu. Tục ngữ nói, cậu không đổi được ăn thì sau này, khi bọn hắn phát hiện chảo bổ bọn buôn người tiếng gió tiệm tiêu. Mà Hoành Thu, Lĩnh Cập Kỳ phụ cận sơn dân thiếu tức phụ thiếu lợi hại. Thủ cũng ngứa, tâm cũng ngứa, bọn họ bắt đầu chính là tiểu làm. Một cái hai cái quải đến, sau này gặp mua bán làm cực kỳ thuận lợi, tư thế càng kéo càng lớn, lại hợp thành một cái có hơn 10 người chuyên môn đội ngũ. Chính là... Bọn họ vui sướng không bao lâu, Lân Thôn Triệu Lĩnh Thôn thế nhưng ngang trời xuất thế nhất bang tân quận khởi tân bọn buôn người. Đội, đồng hành là oan gia, nhất là Quý Quốc Cường đợi nhân vẫn là tạm trú. Triệu Lĩnh Thôn bọn buôn người bởi vì bị quải giả nguồn tiêu thụ vấn đề. Nổi lên đem Quý Quốc Cường nhất bang nhân khu trục ý tưởng. Bắt đầu phiên khởi đa dạng khiêu khích bọn họ, Quý Quốc Cường cùng Lão Lưu đợi nhân nếu dám về nhà. Đụng tới loại tình huống này, nói không chừng lập tức liền dẹp đường hồi phủ. Khả bọn họ hiện tại không nhà để về. Tuy rằng nói không có đem Hoành Thu Lĩnh trở thành ra. Bọn họ bởi vì lười lại đi địa phương khác mở trận địa. Cũng vì tranh một hơi, bọn họ lấy ích lợi chia làm phương thức mượn sức toàn bộ Hoành Thu Lĩnh thôn dân làm bọn họ đồng lõa. Quý Quốc Cường đội ngũ lớn mạnh sau, Triệu Lĩnh thôn bọn buôn người sinh ý nan làm, khí ngoan. Mộ Thiên vụng trộm ở Hoành Lĩnh thôn thôn dân xài chung giếng nước lý đầu độc nấm mani này đó nấm. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Lĩnh thôn bọn buôn người vốn thầm nghĩ hù dọa Hoành Thu Lĩnh thôn nhân. Không nghĩ tới này bang nhân thế nhưng đem chúng độc sự kiện xem thành ôn dịch. Sau đó ầm ĩ đến chính phủ nơi đó. Ôn dịch sơ phát là lúc. Quý Quốc Cường dẫn theo chính mình có khả năng cao bộ đội cùng bị quải giả ở trong này tránh né. Xuất ra trên đường đụng tới một cái đến ngọn núi hái thuốc đại phu nói cho bọn họ. Chiếu Hoành Thu Lĩnh thôn dân bệnh tình xem. Hơn phân nửa là chúng độc. Không phải ôn dịch, chúng độc cũng tốt, ôn dịch cũng tốt. Sợ chết lại lo lắng bị bắt Quý Quốc Cường nửa khắc hơn hội không dám trở về. Liền chiếu nguyên kế hoạch tại đây cái hắn mỗi lần vô tình phát hiện sơn động tránh né đứng lên. Mà Mộ Thanh Nghiên tối hôm qua cứu trị vài cái chúng độc bị quải giả. Là Quý Quốc Cường nguyên bản đã bán cho thôn dân bị quải giả. Hắn đem các nàng lặng lẽ mang xuất ra. Là lo lắng các nàng hướng chính phủ phái tới phòng dịch nhân viên mật báo. Quý Quốc Cường đợi nhân nguyên bản tại đây cái sơn động qua thực thành thơi. Không đề phòng hôm kia dẫn người đi ra ngoài săn thú là lúc. Phát hiện chúng độc sau có vẻ vô lực Thẩm Tiêu Nhiên mấy người. Sau đó nhất thời hồ đồ đưa bọn họ chảo trở về sơn động. Chính là, Quý Quốc Cường một chảo đến Thẩm Tiêu Nhiên đợi nhân liền hối hận. Này, vài cái quân nhân chẳng lẽ không đúng đại phiền toái. Giết bọn họ, lây dính mạng người, không giết, chính mình vài cái mặt đã bị bọn họ nhìn đến. Buông tha bọn họ, tương đương bại lộ thân phận. Về sau thế nào gặp người, Quý Quốc Cường vạn phần khó xử. Suy tư hồi lâu, rốt cục ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, nếu có chút tất yếu. Chỉ có làm điệu bọn họ, bất quá, này đợi đến vạn bất đắc dĩ cuối cùng một khắc, trừ lần đó ra, Quý Quốc Cường còn có một việc phí suy tư chuyện.